Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 6, ảo tưởng của Dương Thanh Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước cô thoạt nhìn là bảo bối của cả đội, nhưng mọi người tiếp cận cô đều là vì lợi dụng cô, vắt kiệt chút giá trị lợi dụng cuối cùng trên người cô. Không có ai thật sự quan tâm đỡ ến cô, không có ai đau lòng cho cô. Sự yếu đuối trong sâu thẳm đôi mắt cô không ai có thể nhìn thấu. Sau khi không còn giá trị lợi dụng, bỏ rơi mới là lẽ thường. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà Nhan Ly thuê lại một căn nhà dân ở ngoại ô. Đây là một căn nhà mới mở, theo phong cách đồng quê lãng mạn nhàn nhã. Sở dĩ Nhan Ly chọn nơi này là bởi vì nơi đây dân cư thưa thớt. Một khi khủng hoảng zombie bùng nổ, khu vực thành phố đông đúc là nơi hỗn loạn nhất. Tiền của cô đã tiêu gần hết, cơ bản không còn lại bao nhiêu. Tiếp theo chính là yên tĩnh chờ đợi mặt thế giáng lâm, sau đó bắt đầu hành trình sinh tồn lang thang. Trước đây Nhan Ly không phải là chưa từng nghĩ đến việc xây dựng một căn cứ an toàn trong mặt thế, nhưng ý tưởng này vừa mới xuất hiện đã bị cô phủ quyết. Dù sao cô cũng là người sống lại một đời, biết rằng môi trường mặt thế mà mình đang sống không giống với trong tiểu thuyết. Trước đây Nhan Ly cũng thích đọc các loại tiểu thuyết để thư giãn tinh thần và thể xác mệt mỏi của mình. Chuyện mặt thế cũng đã đọc không ít, rất nhiều nhân vật chính sau khi trọng sinh đều sẽ bắt đầu bỏ ra số tiền lớn để xây dựng một căn cứ an toàn kiên cố không thể phá vỡ. Nhưng tiểu thuyết dù sao cũng chỉ là tiểu thuyết, thời gian cô trọng sinh vừa vặn là 7 ngày trước mặt thế. Thời gian một tuần căn bản không kịp làm những việc này. Hơn nữa, là một người dân bình thường, cô ngay cả vũ khí sát thương cũng không mua được. Đừng nói là vất vả lắm mới tìm được một mối, còn chưa giao dịch xong đã bị bắt vào đồn cảnh sát ăn cơm tù. Vì vậy càng không có cách nào để thiết kế cải tạo ra một căn cứ an toàn kiên cố không thể phá vỡ. Chỉ riêng nói đến những thủ tục cần xử lý, đã hoàn toàn không chỉ mất một tuần. Huống chi mặt thế hậu kỳ sẽ sản sinh rất nhiều dị năng giả, trong đó có một số dị năng giả sở hữu dị năng hệ hỏa hoặc hệ lôi. Đây đều là những dị năng có sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Người ta phất tay một cái, nhà cửa, đất đai đều có thể bị san bằng. Nhan Ly vĩnh viễn không quên được người đàn ông trong ký ức. Người lãnh đạo trong đội ngũ của bọn họ, đội trưởng Bùi Tư Giả. Vì để tìm kiếm vật tư, anh ta đi đến đâu là quét sạch đến đó, ngang nhiên cướp đoạt đồ đạc của người khác. Cho dù trong nhà có người tị nạn đang trốn, cũng không tránh khỏi số phận bị quét sạch sành xanh. Nếu có thể, Nhan Ly không bao giờ muốn gặp lại đội ngũ kiếp trước, thà C, H, E, T cũng không gia nhập. Mạnh mẽ thì đúng là mạnh mẽ, tuy là đội ngũ mạnh nhất trong mặt thế, nhưng không có nhân tính. Mượn danh nghĩa vì người tốt mà làm ra vô số chuyện thương tổn người vô tội cũng là sự thật. Nhan Ly lắc đầu, không nghĩ đến đoạn ký ức không tốt đẹp kia nữa. Một bên khác, Dương Thanh Y trọng sinh trở về cũng đang chuẩn bị. Cô ta khác với Nhan Ly, không thu mua vật tư trên diện rộng. Chỉ mua một số đồ ăn yêu thích và rất nhiều váy áo đẹp. Dương Thanh Y cũng hiểu, tiền bạc một khi đến mặt thế sẽ chỉ là giấy vụn, hoàn toàn vô dụng. Vì vậy, cô ta cũng bắt đầu trở nên vô cùng phóng khoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túi sách hàng hiệu, những bộ váy, trang sức phiên bản giới hạn, bây giờ không mua sau này càng không mua được. Dương Thanh Y nhìn phòng để đồ của mình chật kín, hài lòng mỉm cười. Sống lại một đời, cho dù là ngày tận thế, cô ta cũng muốn làm người nổi bật nhất. Cô ta muốn tất cả những người đàn ông ưu tú, có dị năng đều phải quỳ gối dưới chân mình. Lần này đổi lại cô ta trở thành người được cưng chiều, trở thành trung tâm của thế giới này, khiến tất cả mọi người đều lấy cô ta làm trung tâm, nâng niu cô ta, dỗ dành cô ta. Dương Thanh Y tốn rất nhiều công sức, dựa theo ký ức tìm thấy những người trong đội ngũ của Nhan Ly kiếp trước. Sau đó cố ý giả vờ tình cờ gặp gỡ, cùng các loại sự cố nhỏ. Để tiếp xúc với đối phương, từ đó đạt được mục đích làm quen. Theo Dương Thanh Y thấy, dị năng quan trọng hơn vật tư nhiều. Phải nhân lúc mặt thế chưa đến, làm quen trước với những người đó, tạo dựng quan hệ tốt. Phải biết rằng, hậu kỳ mọi người thức tỉnh dị năng, những người bình thường muốn nịnh bợ bọn họ nhiều không đếm xuể. Sớm quen biết, đến lúc đó cũng coi như có chút tình cảm. Mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, không đến mức ngay cả nịnh bợ cũng không chen chân vào được. Huống chi Dương Thanh Y vẫn rất tự tin vào bản thân. Cô ta xinh đẹp, dáng người đẹp, do từ nhỏ đã học múa cổ điển, khí chất cũng rất thu hút. Đội trưởng Bùi Tư Dạ trong đội ngũ mạnh nhất kiếp trước, lần này nhất định sẽ là người đàn ông của cô ta. Dương Thanh Y nghĩ đến đây, cúi đầu cười, ánh mắt rơi vào chiếc vòng gỗ trên cổ tay, tâm trạng cô ta rất tốt. Thật ra nếu có thể, Dương Thanh Y muốn sở hữu cả hai chiếc vòng. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, cô ta cũng luôn cố gắng liên lạc với Nhan Ly, muốn hẹn gặp, sau đó cho dù là lừa gạt hay trộm, cũng phải có được chiếc vòng ngọc kia. Như vậy, tay trái đeo một chiếc, tay phải đeo một chiếc, vừa có dị năng vừa có không gian. Như thế mới gọi là viên mãn, chỉ có điều Nhan Ly giống như con rùa rụt cổ, không những số điện thoại không gọi được, phần mềm chat còn chặn hết tất cả mọi người. Còn 3 ngày nữa là đến mạt thế, sau khi Nhan Ly kiểm tra kỹ vật phẩm trong không gian, phát hiện nhu yếu phẩm đều đã đầy đủ, cô lại đi mua một số đồ vật hợp mắt. Tuy rằng có thể không có tác dụng gì, nhưng ai bảo không gian của cô lớn đến mức không có biên giới chứ? Bất cứ thứ gì cũng có thể nhét vào. Chỉ tiếc thời gian ngưng động, nếu không cô còn có thể lấy chút đất, chuẩn bị thêm một số hạt giống, trực tiếp làm một mảnh vườn. Nhan Ly là người yêu thích chủ nghĩa điền viên, bên ngoài cuộc sống xô bồ thì về đây mình trồng rau nuôi cá làm ruộng. Khi đi dạo phố, Nhan Ly tiện đường ghé qua hiệu sách, mua một số tạp chí thú vị và sách linh tinh. Lúc rảnh rỗi có thể lấy sách ra G, I, E, C thời gian. Cách chương.